Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 94 Đạo Tặc Trộm Thuốc, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, một tổ chức thần bí đã lợi dụng Lưu Vũ để gây ra loạt án mạng liên hoàn thần tốc. Tổ chức đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Thời tiết ở Tấn Bình giống như cũng nhận ra tình cảnh hiện tại nên đã thay đổi cho hợp tình hình. Sáng hôm sau, Tấn Bình đột nhiên đón nhận một luồng gió lạnh thổi vào, nhiệt độ không khí vì thế mà chợt giảm xuống. Những người đi ra ngoài đều mặc áo bông ấm dành cho mùa đông, thậm chí khi họ thở ra, trước mặt còn xuất hiện một làn khói trắng mờ. Thế nhưng văn phòng làm việc trong Cục Cảnh sát Tấn Bình lại xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có. Nhiều nhân viên cảnh sát vội vã đi qua đi lại, ngoài ra còn có rất nhiều lãnh đạo lớn từ Cục Cảnh sát tỉnh cũng có mặt ở đây để nghe báo cáo về vụ án giết người thần tốc, sau đó lập kế hoạch xử lý công việc cho vụ án này. Triệu Ngọc Tà, tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt, nên tất nhiên là có một vị trí trong ghế lãnh đạo. Cảnh sát Tấn Bình lo rằng ADN mà họ tìm được trong nhà máy sản xuất thuốc có sai sót, nên đã tìm người thân của Lưu Vũ đến để so sánh. Kết quả chứng minh người chết trong vụ nổ buồng xe ô tô thật sự chính là Lưu Vũ, chứ không phải ai khác. Sự việc phát triển không khác gì dự đoán của Triệu Ngọc. Cảnh sát Tấn Bình từ đầu đến cuối đều để kết luận về việc Lưu Vũ sợ tội tự sát ở vị trí dễ thấy nhất trong suốt buổi họp báo cáo. Mọi người đều cảm thấy vô cùng hài lòng với kết luận này, bởi vì nếu Lưu Vũ thật sự sợ tội tự sát, thì vụ án giết người thần tốc khiến cho dư luận xôn xao này có thể kết án được rồi. Vụ án giết người này nhìn thì nguy hiểm gian trá, nhưng kết quả báo cáo lại cực kỳ đơn giản. Lưu Vũ ôm lòng thù hận với 5 nạn nhân vì 5 người này từng hợp tác với nhau để hãm hại ông ta, khiến cho ông ta bị đuổi ra khỏi nhà máy sản xuất thuốc. Bởi vậy, sau khi ông ta âm thầm lập kế hoạch xong, liền bắt đầu tiến hành kế hoạch giết người. Ông ta không những liên tục giết 5 nạn nhân, đốt 5 triệu tiền chuộc của nhà máy sản xuất, mà còn truyền những tài liệu ông ta tổng hợp được lên Internet để tạo cảm giác khủng hoảng cho người dân. Tóm lại là toàn bộ những việc này đều do một mình Lưu Vũ gây ra. Giết được người rồi, báo được thù rồi, ông ta biết bản thân không còn hy vọng gì nên sợ tội tự sát cùng chết chung với Hàn Chấn Hải. Triệu Ngọc để ý thấy Lý Lạc Vân vẫn luôn uể oải núp vào nốt góc trong suốt buổi họp báo, nhìn anh ta có vẻ cực kỳ suy sụp. Triệu Ngọc từng nghe một ít tin đồn bên ngoài, nghe nói do Lý Lạc Vân không thể bắt được hung thủ gây ra vụ án giết người thần tốc đúng lúc, nên bây giờ anh ta đang nằm trong giai đoạn theo dõi khá lúng túng. Tuy rằng anh ta vẫn mang danh đội trưởng, nhưng đã không còn một chút quyền lực gì nữa. Lý Lạc Vân giống như một người ngoài cuộc, bởi vì anh ta không hề hé răng trong suốt buổi họp báo này. Triệu Ngọc biết Lý Lạc Vân đã cố gắng hết sức trong suốt quá trình phá án. Thật ra anh ta không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho việc phá án không thuận lợi. Thế nhưng vì bây giờ vụ án xuất hiện vấn đề nên anh ta trở thành cái cớ cho đám lãnh đạo chỉ trích. Triệu Ngọc than thở trong lòng, số phận của hắn và Lý Lạc Vân không khác gì nhau. Nếu như sau này có sai lầm lớn nào xuất hiện thì hắn chính là người đầu tiên bị đuổi ra khỏi cửa. Triệu Ngọc biết Lý Lạc Vân thân là người chịu trách nhiệm chính, tất nhiên sẽ cảm thấy vụ án giết người thần tốc này còn có điểm đáng ngờ quan trọng, chứ tuyệt đối không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Tuy nhiên dù anh ta có muốn tiếp tục điều tra thì cũng không làm được, vì hiện tại chính bản thân anh ta còn khó giữ nổi mình. Trong buổi họp báo cáo này, các lãnh đạo đều thiên về mong muốn nhanh chóng kết án. Bọn họ thậm chí còn đang suy nghĩ về nội dung cho buổi họp báo và những cách để trấn an dư luận. Chẳng qua là những việc này đều nằm trong dữ liệu của Triệu Ngọc, vì hắn có thể hiểu hoàn cảnh của bọn họ. Khi vụ án giết người thần tốc xuất hiện thì xã hội đã có những phản ứng vô cùng mãnh liệt, ảnh hưởng của nó thật sự rất lớn. Chuyện bên nhà máy sản xuất thuốc cũng làm cho mọi người cảm thấy bất an, không yên tâm mà sản xuất. Việc này đã làm ảnh hưởng đến nền móng của nhà máy. Dù sao thì Trường Tân Long Thái cũng là trụ cột kinh tế chính của tỉnh Tấn An. Dù là lãnh đạo từ cấp nào đi nữa, thì đều muốn ngừng việc này lại mau một chút. Do đó, nếu Triệu Ngọc muốn tiếp tục điều tra, hắn chắc chắn sẽ phải chịu một vài trở ngại nhất định. Có điều Triệu Ngọc đã quyết ý muốn làm rồi. Nếu như hắn không thể điều tra vụ án này tới cùng và đào ra được trần tướng, thì việc hắn làm tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đêm hôm qua, hắn, Nhiếp Nào và Tăng Khả đang ngủ ở khu tắm rửa. Trong lúc hắn ngủ mơ, hệ thống đã hoàn thành việc tổng hợp tin tức. Chẳng qua sau khi hệ thống thăng cấp thì có thể lưu tiến độ hoàn thành lại. Tuy rằng quẻ khôn cấn chỉ mới hoàn thành được 119%, nhưng hắn lại nhận được 3 món đạo cụ cấp 1. 3 món đạo cụ này đều giống nhau, là một bộ quần áo phòng cháy tàng hình. Khi mặc vào, người mặc có thể phòng chống hỏa hoạn một cách dễ dàng. Đạo cụ này có thể sử dụng liên tục trong 10 phút. Triệu Ngọc biết những đạo cụ mà hệ thống cung cấp đều mạnh hơn so với đồ vật bên ngoài, thế nên bộ quần áo phòng cháy tàng hình này khẳng định là một bộ quần áo cao cấp. Kỳ ngộ lần trước đã kết thúc rồi, thế nên sau khi Triệu Ngọc thức dậy, liền mở tiếp một quẻ nữa. Lần này tốt hơn một chút, quẻ khôn nguy hiểm rốt cuộc đã ngừng lại. Hắn mở được quẻ cấn ly, cấn đại diện cho sự nghiệp, ly đại diện cho bạn bè. Triệu Ngọc thấy quẻ cấn trong mặt thì lòng tin liền tăng lên gấp bội. Xem ra nếu hôm nay hắn chịu nỗ lực thì tình tiết vụ án nhất định sẽ có tiến triển. Đương nhiên hiện tại Triệu Ngọc sẽ không bỏ qua bất kỳ phó bản kỳ ngộ nào nữa. Sau khi mở quẻ, hắn lập tức nhớ kỹ phó bản. Bây giờ hắn thậm chí không cần quyền bắt quấy quỷ công. Sau khi hệ thống thăng cấp lần 2, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chỉ vào chữ trong quẻ là quẻ sẽ hiện những thông tin liên quan ra. Triệu Ngọc vội vàng ghi nhớ thời gian, địa điểm và vị trí. Hôm nay phó bản kỳ ngộ sẽ xảy ra vào lúc 2 giờ chiều. Từ giờ tới lúc đó còn có một chút thời gian. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát Tấn Bình, Triệu Ngọc trực tiếp đi đến căn cứ mới của tổ điều tra đặc biệt. Nó nằm trong một căn nhà 2 tầng, cách cục cảnh sát Tấn Bình không xa. Nhiễm Đào sáng sớm đã tìm thấy căn nhà này, hơn nữa còn thuê được nó một cách thuận lợi. Khi Triệu Ngọc tới thì căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, đạt được quy mô ban đầu rồi. Tăng Khả thậm chí còn lắp đặt xong một ít thiết bị điện tử nữa. Bên cạnh đó, Ngô Tú Mẫn bị thương do vụ nổ tối qua cũng đã trở về đội ngũ. Hiện tại cô đang đi đến trước mặt bảng trắng để ghi thêm tài liệu cho tình tiết của vụ án theo lệnh Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vẫn trùng tình với loại bảng trắng này, không biết là do hắn có tính hoài cựu hay là do hắn xài quen rồi nữa. Hắn cảm thấy khi mình vừa nhìn thấy tài liệu về tình tiết vụ án trên bảng trắng, thì tư duy lập tức rộng mở, tinh thần tập trung hơn. Vì vụ án giết người thần tốc khá phức tạp, nên tổ điều tra đặc biệt đã chuẩn bị 4 cái bảng trắng, 3 cái trong đó dùng để viết về những tài liệu liên quan đến vụ án, cái còn lại thì để dành cho nữ tặc Thôi Lệ Châu. Tuy rằng bây giờ bọn họ vẫn chưa có chứng cứ chứng minh rằng Thôi Lệ Châu có liên quan đến vụ án giết người đó, nhưng Triệu Ngọc cho rằng bọn họ cần phải điều tra kỹ hơn về người phụ nữ thần bí này. Hơn nữa là cô ta mới trộm đồ trong kết sắt của Lưu Vũ, thế nên nếu như bọn họ có thể tìm ra cô ta, thì nói không chừng vụ án sẽ có thêm manh mối mới. Có lẽ do Triệu Ngọc có một loại tình cảm đặc biệt với Thôi Lệ Châu, nên tài liệu của cô ta đều do hắn tự mình ghi thêm. Khi hắn viết tới chuyện Thôi Lệ Châu trộm thuốc trong bệnh viện tâm thần, thì trong đầu đột nhiên nảy ra một dấu chấm hỏi. Đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra vì sao Thôi Lệ Châu lại trộm thuốc, chỉ là do mua bán thuốc thôi sao? Những loại thuốc của ta trộm cộng lại cũng được hơn 1.000 đồng. Thế nhưng hắn nhớ lại cảnh tượng cô ta nhảy từ trên nóc cao ốc xuống. Hắn cảm thấy đối với kẻ trộm như Thôi Lệ Châu thì hình như đi trộm thuốc có giá vài ngàn cũng chẳng bỏ công lắm. Vậy thì vì cái gì đây? Triệu Ngọc nghĩ đến đây liền bảo Tăng Khả liên lạc với bên bệnh viện tâm thần, bảo cô ta hỏi bọn họ về chuyện dược phẩm bị trộm, xem thử trong đó có thật sự chứa đồ gì giá trị hay không. Không ngờ rằng việc Tăng Khả gọi điện thoại giúp cho bọn họ phát hiện ra một tin tức vô cùng ngoài ý muốn. Bên phía bệnh viện vô cùng có trách nhiệm mà khẳng định nhiều lần với bọn họ rằng bệnh viện tâm lý Hòa Hần vốn không mất bất cứ loại dược phẩm nào gần đây. Cái gì? Châu Ngọc nghe xong tin tức này liền chợt cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Sao có thể như thế được? Chờ một chút. Hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Chết rồi. Từ dưới đất hắn nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng hô to với mọi người. Chết rồi, những loại thuốc kia, những loại thuốc bị Thôi Lệ Châu trộm vẫn còn trong khách sạn. Nếu như những loại thuốc đó mà quan trọng, thì cô ta... Ngô Tú Mẫn tò mò hỏi. Tổ trưởng, nếu như thuốc đó ở trong khách sạn của anh, chẳng phải là anh và con nhóc đó ở chung một đêm. Vậy hai người có cái đó không? Nhiễm Đạo khẩn trương. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nhiều chuyện nữa, chị nghe không hiểu ư? Khả năng con nhỏ đó quay lại khách sạn trộm thuốc là rất cao. Chúng ta phải nhanh chóng quay lại bắt cô ta. Ngô Tú Mẫn nhìn căn phòng khách sạn bừa bộn trước mặt, bất đắc dĩ xòe hai tay hỏi Triệu Ngọc. Không phải chứ, con nhóc kia cũng to gan thật đấy. Tổ trưởng này, rốt cuộc là anh tìm đâu ra một người kỳ lạ như vậy, lừa chúng ta một vố ở ổ trộm cắp, thế mà vẫn còn dám quay lại khách sạn trộm đồ. Đúng là bái phục luôn. Triệu Ngọc không để ý tới Ngô Tú Mẫn, hắn cẩn thận kiểm tra một lượt, nhận thấy mặc dù căn phòng bị lục tung cả lên, nhưng ngoài chỗ thuốc kia ra thì không bị mất những thứ khác. Lúc này Tăng Khả bước vào từ ngoài cửa, cầm cuốn sổ ghi chép báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, camera giám sát được ghi lại cảnh khoảng 20 phút sau khi chúng ta đi bắt ổ trộm cắp kia. Thôi Lệ Châu đã vào phòng anh. Từ đầu tới cuối chưa đến một phút, cô ta đã xách theo một chiếc ba lô rời đi. Ngô Tú Mẫn lắc đầu thở dài. Thấy chưa? Đã thấy chưa? Chúng ta là tổ điều tra đặc biệt đó, thế mà lại bị người ta trộm đồ, có phải là rất mỉa mai không? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì bẽ mặt kinh khủng. Nhiễm Đào vỗ vai Tăng Khả, sau đó nói với Triệu Ngọc. Có gì đâu mà mỉa mai, tổ điều tra đặc biệt cũng là người mà. Tổ trưởng, tôi ra ngoài xem thử xem có điều tra được hướng đi của con nhóc kia không. Triệu Ngọc vẫn không để ý, nhưng Nhiễm Đào đã nhanh chóng rời đi. Thuốc à? Triệu Ngọc nhìn giường chiếu trống không, trong đầu nhanh chóng suy ngẫm về những loại thuốc kia và Thôi Lệ Châu. Nếu chỗ thuốc này không phải do cô ta lấy trộm từ bệnh viện tâm thần, vậy thì cô ta lấy ở đâu? Và tại sao cô ta lại xuất hiện ở bệnh viện tâm thần? Hơn nữa, Thôi Lệ Châu còn sử dụng dây cáp leo cao, điều này chứng tỏ chỗ thuốc này có nguồn gốc rất lớn. Lẽ nào bên trong những lọ thuốc và hộp thuốc kia không phải là thuốc bình thường, mà còn có thứ khác? Ngoài trừ điều này ra, Triệu Ngọc còn có một vấn đề nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Hắn nhớ lại cái đêm gặp Thôi Lệ Châu, trong lúc hai người giằng co, toàn bộ thuốc rơi hết xuống mặt đất. Tiếp đó, sau khi hai người đã thoát khỏi nguy hiểm, Thôi Lệ Châu đã trốn khỏi hiện trường trước. Nếu chỗ thuốc này là cực kỳ quan trọng, vậy tại sao lúc đó cô ta không quay trở lại nhặt thuốc mang đi? Sau đó, Triệu Ngọc mang chỗ thuốc đó về khách sạn. Vì lý do trên nên hắn không để ý chỗ thuốc kia cho lắm, cứ tưởng đó là thuốc Thôi Lệ Châu lấy trộm từ bệnh viện tâm thần mà thôi. Thế nhưng bây giờ Thôi Lệ Châu lấy hết sức mạo hiểm quay trở lại khách sạn trộm thuốc mang đi. Cô ta làm vậy là có ý gì? Ấy, đột nhiên Triệu Ngọc nghĩ đến một khả năng. Phải chăng những loại thuốc này là thứ mà cô ta lấy trộm trong kết sắt của Lưu Vũ? Thử nghĩ mà xem, Lưu Vũ là người phụ trách nghiên cứu và phát triển thuốc. Như vậy trong kết sắt của ông ta có cất giấu thuốc cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng mà tại sao lại là thuốc? Và lại nếu Thôi Lệ Châu lấy trộm thuốc từ chỗ Lưu Vũ, vậy cô ta chạy tới bệnh viện tâm thần để làm cái gì? Chuyện này rốt cuộc là... Kết sắt vỏ xe tăng của Lưu Vũ, thuốc của Thôi Lệ Châu, bệnh viện tâm thần và cả vụ án giết người thần tốc, liệu rằng giữa những từ khóa này có mối liên hệ nào đó hay không? Thật không ngờ trên người Thôi Lệ Châu lại có nhiều bí ẩn như vậy. Vốn dĩ khuôn mặt cô ta cực kỳ giống Cách Cách đã đủ khiến cho Triệu Ngọc ngạc nhiên. Bây giờ cô ta lại dính líu tới vụ án giết người thần tốc nữa. Thật là làm cho người ta không hiểu nổi. Triệu Ngọc không khỏi hối hận. Sớm biết thế này thì ban đầu lúc ở cống thoát nước chỉ bằng hắn nghĩ cách tóm cô ta cho xong. Tuy nhiên hắn cũng cực kỳ rõ ràng. Giả sử hắn nhất định phải nổ súng vào Thôi Lệ Châu thì chắc chắn là hắn không làm được. Vậy thì người đã biến mất rồi. Bây giờ hắn đâu có cách nào để tìm cô ta chứ? Thôi Lệ Châu vô cùng rành mãnh, và lúc này chắc chắn là cô ta sẽ không về nhà mình. Nếu cả cảnh sát và kẻ xấu đều đang tìm cô ta, nói không chừng bây giờ cô ta đã trốn mất tiêu rồi đấy. Triệu Ngọc cảm thấy muốn thám thính được tin tức chính xác về Thôi Lệ Châu thì phải tìm theo cách trên giang hồ. Dù sao trước khi xuyên không, công việc chính của Triệu Ngọc là tìm người đòi nợ. Vì thế hắn đã có tính toán cho việc này. Nhưng mà bây giờ đã là 2 giờ chiều, dù có thể nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể bỏ lỡ phó bản kỳ ngộ hôm nay. Vì vậy sau khi dặn dò các thành viên trong tổ một lượt, hắn lái chiếc xe Phaeton đi thẳng lên địa điểm diễn ra phó bản kỳ ngộ. Lần này địa điểm xảy ra kỳ ngộ cách khách sạn khoảng mười mấy cây số. Xem trên bản đồ thì chỗ đó là một chợ thú cưng ở ngoại ô thành phố Tấn Bình. Triệu Ngọc lái xe dọc theo cầu vượt, khoảng mấy phút là tới. Ai dè chợ thú cưng này đã bị bỏ hoang, bên trong khắp nơi đều là rác. Trong chợ thú cưng gồm các quầy bán hàng có diện tích không nhỏ, đặt san sát nhau. Triệu Ngọc lái xe qua lại giữa các quầy hàng, muốn tìm ra vị trí chính xác của phó bản kỳ ngộ. Nhưng không ngờ, hắn vừa lái xe đến ngã tư giao giữa hai quầy hàng thì đột nhiên vang lên một tiếng kít. Có một chiếc xe van lao ra từ bên phải giao lộ. Không biết là do tài xế uống say hay là bởi vì ngã tư này đã bị bỏ hoang quá lâu, tài xế biết rõ không có ai nên chiếc xe van kia cứ lao thẳng về trước. Triệu Ngọc cũng không ngờ rằng đột nhiên lại có một chiếc ô tô vọt ra. Trong tình thế cấp bách, hắn ra sức đánh tay lái né tránh. Mặc dù chiếc xe Phaeton của hắn đã rẽ ngang sang bên cạnh, thế nhưng chiếc xe van đang theo đà kia đâm thẳng vẫn quẹt qua bên phải tấm chắn chiếc xe Phaeton. Đầu xe phát ra một tiếng vang nhỏ, Triệu Ngọc thầm kêu không ổn. Lần này không chỉ có tấm chắn chiếc xe bị đụng vỡ, mà chắc chắn là đèn xe cũng khó mà nguyên vẹn. Ai dè hắn mới mắng được nửa câu, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe van màu trắng đụng phải xe hắn, nhưng sau đó nó hoàn toàn không có ý định dừng lại, mà ngược lại, nó còn tăng tốc, phóng vọt ra khỏi chợ. Triệu Ngọc vội ấn còi, nhưng chiếc xe van kia hoàn toàn phớt lờ, vẫn lao vụt đi. Hắn hùng ác chửi thầm trong lòng, tên kia đúng là chán sống mà, không ngờ gã ta dám đụng vào ông đây, lại còn dám gây chuyện rồi bỏ trốn. Thật quá đáng. Chiếc xe Phaeton này là xe Miêu Anh để lại cho Triệu Ngọc, thậm chí thường ngày hắn còn không nỡ cho người khác lên xe, thế mà hôm nay lại bị người ta đụng phải. Vậy thì làm gì có chuyện hắn chịu để yên. Sắp đến thời gian diễn ra phó bản kỳ ngộ, nhưng Triệu Ngọc cũng mặc kệ. Hắn đạp cần ga, quay đầu xe đuổi theo chiếc xe van kia trong nháy mắt. Không biết rốt cuộc là chiếc xe van kia xảy ra chuyện gì, mà sau khi ra khỏi chợ thú cưng, nó lập tức lao như điên về phía trước với tốc độ lên tới 100 cây số trên giờ. Nó đang làm cái quái gì vậy? Đương nhiên là Triệu Ngọc sẽ không hoang mang rối loạn. Hắn không tin chiếc xe Phaeton có giá trị hơn 2 triệu tệ của mình không đuổi kịp một chiếc xe van bình thường. Vì vậy, hắn đạp mạnh ga đuổi theo nhanh như bay. Kỹ thuật lái xe của Triệu Ngọc không tốt, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lao nhanh như chớp trên cả quãng đường, chẳng cố kỵ điều gì, cho nên không mất thời gian bao lâu đã đuổi kịp chiếc xe van màu trắng kia. Lúc này, chiếc xe kia đã đi vào đường quốc lộ trống trải. Triệu Ngọc phát hiện toàn bộ cửa kính mặt bên của nó đều được hàn tấm sắt. Có lẽ đây là một chiếc xe chở hàng. Triệu Ngọc lái Phaeton chạy song song bên cạnh xe van, sau đó hạ cửa kính xe, hét lên với người lái. Dừng xe cho tôi, cảnh sát đây, nghe rõ chưa? Hắn vừa hét vừa ấn còi inh ỏi. Cửa kính bên phía ghế lái của chiếc xe van đóng chặt, mặt kính được dán miếng phản quang, nên Triệu Ngọc không nhìn rõ người điều khiển xe trông như thế nào. Thấy đối phương hoàn toàn phớt lờ mình, hắn không nhịn được, quyết tâm nhất định phải làm cho cái tên không biết tốt xấu kia trả một cái giá thê thảm. Nhưng không ngờ trong giờ phút quan trọng này, Triệu Ngọc còn chưa làm gì, thế mà cái xe van lại gây chuyện với hắn trước. Xe van đột nhiên rẽ trái, đâm thẳng về phía Triệu Ngọc một cách trắng trợn. Triệu Ngọc kinh hãi, vội vàng đạp phanh để giảm tốc độ. Xe van nhân cơ hội đó cướp làn xe, lao vọt qua trước mặt Triệu Ngọc. Hắn tức điên người, đến hôm nay, hắn lái chiếc xe thường dùng thì hắn đã dứt khoát đâm thẳng vào con xe van kia từ lâu rồi. Thế nhưng hắn thật sự yêu chiếc Phaeton của mình nên không nỡ làm vậy. Được, được lắm. Triệu Ngọc trợn mắt nhìn chiếc xe van phách lối chạy đằng trước, trong đầu nảy ra một ý tưởng cực kỳ tàn nhẫn. Đây là do chúng mày tự chuốc lấy đấy nhá, đến lúc đó đừng có trách Triệu Thiên Bá tào lòng dạ độc ác. Đúng lúc Triệu Ngọc đang định xông tên, đột nhiên có hai chiếc ô tô chạy tới ngã tư rộng rãi, đèn giao thông ở giao lộ vừa chuyển từ xanh sang đỏ, thế nhưng hai chiếc xe kia hoàn toàn không có ý dừng lại. Cùng lúc đó, đèn giao thông ở bên phải ngã tư đường đã chuyển sang màu xanh, xe cộ bên đó đã sẵn sàng di chuyển. Nếu xe van chạy với tốc độ bình thường, tất nhiên nó có đủ thời gian để vượt qua giao lộ. Tuy nhiên độc kế của Triệu Ngọc lại vừa đúng được triển khai ở chỗ này. Lúc này xe di chuyển đầu tiên là một chiếc xe phun nước cồng kềnh. chiếc xe khổng lồ đang chậm rãi tăng tốc. Triệu Ngọc chớp đúng thời cơ bắn ra một cái máy tăng tốc tàng hình vừa đúng dùng cho chiếc xe phun nước kia. Ngay sau đó, hắn chỉnh máy tăng tốc lên vận tốc tối đa, chỉ thấy chiếc xe phun nước vọt ra khỏi giao lộ như được lắp tên lửa vậy. Sevan sao có thể ngờ được sẽ xảy ra tình huống vô lý như thế. Trong thời gian ngắn ngủi, nó hoàn toàn không tránh kịp. Tiếp đó một tiếng rầm rất lớn vang lên, đầu xe phun nước đâm sầm vào buồng xe van một cách nặng nề. Chỉ thấy chiếc xe van như một con quay bị hất văng rồi lập tức xoay tròn, bởi vì nó đâm vào rào chắn đường nên lại vang lên tiếng ầm lần nữa, sau đó thân xe lật ngửa ra trên vành đai cây xanh. Trước đó không lâu, Triệu Ngọc đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh mình dùng máy tăng tốc tàng hình. Hắn cảm thấy mình chỉ nên sử dụng loại máy này trong hai trường hợp, một là truy đuổi kẻ xấu, hai là đua xe với người khác. Nhưng không ngờ rằng hôm nay hắn lại dùng nó cho chiếc xe phun nước kia. Sau khi hai xe tông vào nhau, đầu xe phun nước chỉ xây sức nhẹ, không có gì đáng ngại, thế nhưng tài xế vẫn bị dọa sợ. Kể từ khi bắt đầu lái xe phun nước tới nay, anh ta chưa từng vượt quá tốc độ 30 km/h, thế nhưng vừa nãy anh ta giống như ngồi trên tên lửa vậy. Xe phun nước của anh ta đụng bay chiếc xe van, cho đến tận bây giờ anh ta vẫn cảm thấy rất không chân thực. Anh ta vội vàng nhảy xuống xe, đi tới kiểm tra chiếc xe van bị xe của mình tông phải, nhưng không ngờ có một chiếc phê tơn phổ biến màu xanh lam lao như bay tới ngăn giữa anh ta và chiếc van kia. Ngay sau đó, một người đàn ông xuống xe chạy vội về xe van. Tài xế xe phun nước cứ tưởng người đàn ông này là một người tốt bụng muốn chạy tới cứu người bị thương. Thế nhưng sau khi người này lôi tài xế xe van ra khỏi buồng lái, hắn ta lại thẳng tay tát cho tài xế một bạt tai. Tài xế xe van là một người đàn ông trung niên đeo kính râm, lúc này kính râm chỉ còn lại hai cái gọng. Sau khi gã bị người đàn ông kia tát cho một bạt tai, gọng kính lập tức văng xa hơn 10 mét. Hiển nhiên kẻ ra tay đánh người chính là Triệu Ngọc. Chó mày đụng vào tao này, chó mày chạy này. Triệu Ngọc lại đấm cho tên tài xế thêm vài phát, đánh cho gã bị rách da mặt và rụng mấy cái răng. Tài xế xe van bị Triệu Ngọc đánh đến nỗi kêu rên đầy đau đớn, cuối cùng quỳ sụp xuống xin tha. Đừng đánh nữa. Ôi, này. Ai dè, lại có một người khác bò ra khỏi vị trí ghế phụ. Vì vụ tai nạn xe, người này bị va đập tới độ bể đầu chảy máu, trời đất mịt mù, gã bò được vài bước, sau đó Trần Nam đá Trần Triều lảo đảo quỵ xuống đất. Triệu Ngọc mặc kệ chuyện vừa xảy ra, hắn lập tức túm lấy tài xế xe van như xách một con lợn, sau đó đạp một phát lên gáy người phụ lái, khiến cho ngã ta cắm mặt xuống đất. Triệu Ngọc lôi còng tay, dứt khoát còng trùng hai người kia lại vào nhau. Chúng mày lại không nhìn xem đã đâm phải xe của ai à? Tài xế xe phun nước đang trợn tròn mắt, nhìn một loạt hành động của Triệu Ngọc. Lúc này đột nhiên thấy Triệu Ngọc lôi còng tay, anh ta hoang mang không biết phải làm gì mới tốt. Triệu Ngọc quát to. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh có thể báo cảnh sát không? Tài xế xe phun nước ngập ngừng hỏi. Báo cảnh sát à? Nhưng mà tôi đâm vào người ta đó. Tại sao anh lại phải còng tay bọn họ? Tài xế chưa nói được hai câu, không ngờ hai người bọn họ chợt nghe thấy tiếng động uỳnh uỳnh uỳnh truyền ra từ trong xe van. Hiển nhiên là trong đó có người. Được lắm, hai tên kia còn có đồng bọn cơ đấy. Triệu Ngọc còn đang buồn vì giận, mà không có nơi chút giận đây này. Hắn lập tức đi tới cửa sau xe van, kéo thèn cài cửa ra. Sau khi mở cửa, vốn dĩ Triệu Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, thế nhưng hắn lại thấy một người không mảnh vải chạy ra từ bên trong, vì vậy hắn vội vàng thu lại nắm đấm. Ngay sau đó, Triệu Ngọc bị cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trước mắt làm cho đứng hình toàn tập. Chuyện quái quỷ gì đấy? Hắn nhìn thấy một người phụ nữ không mảnh vải, bị trói nửa người trên, đang lảo đảo chạy ra khỏi buồng xe. Bởi vì vụ đụng xe lúc nãy nên người phụ nữ này bị va đập đến nỗi cả người toàn là máu bầm. Cô ta có mái tóc dài màu đen như thác nước, mái tóc dài xõa tùng che mất khuôn mặt và che bớt phần ngực của cô ta. Nhưng mà Triệu Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì lại nhìn thấy một người đàn ông như nhộng xuất hiện phía sau người phụ nữ. Người đàn ông này không chỉ bị trói mà miệng còn bị dán đầy băng dính, dáng vẻ vô cùng chật vật. Mọi người đột nhiên nhìn thấy một người sống sờ sờ, trơ trọi nằm co quắp trên mặt đất. Không chỉ Triệu Ngọc nhìn đến ngây người, mà tài xế xe phun nước và cả người dân vây xem xung quanh, cũng hòa cả mắt luôn. Mười mấy giây sau, bọn họ mới nhớ đến chuyện, lôi điện thoại ra chụp ảnh. Người phụ nữ kia thấy đèn flash lóe lên tành tách thì gương mặt tràn đầy vẻ xấu hổ và nhục nhã. Thế rồi cô ta chạy vài bước lùi lại buồng xe. Nhưng người đàn ông kia đang chui ra ngoài. Thế là cô ta vừa mới lùi về sau thì lập tức va phải gã. Cô ta kêu một tiếng "á", rồi ngã chồng vó đè lên người đàn ông kia. Chuyện này khiến cho hai người càng trở nên kịch cỡm và mất mặt. Thế nhưng người dân hóng hớt xung quanh càng xem càng hưng phấn, càng nhìn càng thích thú. Triệu Ngọc nhìn những người đang cầm điện thoại, hắn thật sự muốn hét to vào mặt bọn họ một trận. Đúng là những kẻ không có nhân tính. Chuyện này có gì hay mà chụp. Sau đó, hắn tiện tay lấy di động, lập tức mở chức năng quay video. Hơn nữa, hắn thậm chí còn mở đèn flash để ghi hình rõ nét hơn. Cuối cùng, người đàn ông trần như nhộng kia bò ra khỏi buồng xe. Gã ngẩng đầu, khuôn mặt bê bết đầy máu và nước mắt. Gã kêu lên. Lúc này, hình như người phụ nữ vừa bị ngã kia đã gỡ được băng dính trên miệng. Cô ta vội la lên. Cứu, cứu tôi! Có kẻ muốn giết người! Triệu Ngọc nghe thấy người phụ nữ kia luôn miệng kêu cứu mạng, lúc này mới ngừng suy nghĩ, sau đó cẩn thận quan sát hai người kia. Tuy rằng chuyện này vừa nhìn đã thấy kỳ lạ và bất thường, thế nhưng Triệu Ngọc lại là người trong giang hồ, cho nên hắn vẫn có thể nhìn ra một vài manh mối. Hắn cảm thấy đây không phải là vụ bắt cóc đúng nghĩa, mà giống hành động bắt kẻ thông dâm hơn. Hiện tại người phụ nữ này cực kỳ thảm hại, nhưng cô ta có làn da mịn màng, dáng người đẹp tuyệt vời. Chưa biết chừng cô ta là vợ hoặc bồ nhí của một ông lớn nào đó. Còn người đàn ông, có lẽ là do gã vụng trộm với vợ của ông chủ rồi bị người ta phát hiện nên mới bị trói thành cái dạng này. Vì lẽ đó, Triệu Ngọc kết luận có lẽ đây là một ký sự bắt kẻ thông dâm người thật việc thật. Nguyên nhân xe van chạy nhanh như vậy là bởi vì hai tên cấp dưới đang gấp gáp làm nhiệm vụ mà ông chủ giao. Hơn nữa bọn họ đâm phải Triệu Ngọc mà vẫn còn ồn ào vênh váo. Điều này chứng tỏ ông chủ của bọn họ chắc chắn là một kẻ rất có thế lực. Chẳng qua là Triệu Ngọc không thèm quan tâm tới điều này. Nếu bọn họ đã đụng vào xe của hắn, hắn tuyệt đối không chịu thua thiệt. Tiếp đó, hắn nhanh chóng bước đến kéo người phụ nữ kia. Cô gái, đừng sợ, tôi sẽ giúp cô. Mau lên, trước tiên để tôi cởi trói giúp cô nhé. Nói rồi, hắn cũng mặc kệ cô ta có đồng ý hay không. Trước tiên cứ sờ múi trước đã rồi nói. Triệu Ngọc có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Hắn sờ mó người ta, nhưng vẫn kiếm cớ cho bản thân mình. Ai trói đây? Sao mà trói chặt thế? Trói chặt thế này tôi cởi ra kiểu gì? Chờ chút nhá, để tôi nhìn xem nút buộc có phải ở thắt ở ngực hay không. Người đàn ông đang co quắp bên dưới cực kỳ sốt ruột. Gã nhìn Triệu Ngọc, muốn bảo Triệu Ngọc cởi trói cho mình trước. Lúc này tài xế xe phun nước cũng đi tới xem náo nhiệt. Anh ta nói với Triệu Ngọc. Anh ơi, có cần tôi giúp không? Triệu Ngọc vội quát. Đừng có làm bừa. Tôi là cảnh sát, người đàn ông này thân phận chưa rõ, anh không được cởi trói lung tung. Trước hết, anh đi tìm quần áo về đây. Tài xế xe phun nước xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm. Nam thì có vấn đề, nữ thì lại không có vấn đề hả? Triệu Ngọc phớt lờ ánh mắt của người khác, vẫn vì nghĩa quên mình, tiếp tục cặm cụi cởi trói cho người phụ nữ kia. Thế nhưng lúc hắn mới nới lỏng hai nút buộc, thì chợt thấy hai tên tài xế xe van bị còng tay đằng trước, đang lẩn qua bụi cây muốn chạy trốn. Hắn không ngờ rằng hai gã này hồi phục nhanh đến vậy. Nếu bọn họ chạy thoát, vậy thì sẽ không có người bồi thường tiền sửa xe cho hắn. Vì thế, Triệu Ngọc lập tức buông người phụ nữ kia ra, nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Ai dè sau khi hắn vừa mới đuổi tới bụi cây kia, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe van màu trắng đang từ trên đường quốc lộ chạy về phía này. Xe van dừng lại trước mặt hai gã. Sau khi cửa xe mở, có sáu người đàn ông cao lớn xuống xe, tất cả đều cầm côn sắt trong tay. Tên tài xế xe van bị đánh đến nỗi mặt mày biến dạng. Lúc này thấy đồng bọn tới, gã vội xoay người chỉ về phía Triệu Ngọc gào lên. Mau lên, thằng này dám đánh tao, chúng mày đánh nó, dạy cho nó một bài học nhớ đời đi. Triệu Ngọc nhìn mấy gã đàn ông đồ con xông tới từ trên chiếc xe van kia mà sừng sốt vô cùng. Sao bọn côn đồ ở Tấn Bình lại hùng hằng thế nhỉ? Rõ ràng là hai thằng cha bị còng tay kia biết mình là cảnh sát, vậy mà bọn chúng dám đánh cả cảnh sát ư? Tuy nhiên, hay lắm. Hắn khẽ xòa hai bàn tay vào nhau. Kể từ khi trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt, hắn vẫn chưa được làm nóng người đâu. Mấy ngày này, hắn bị vụ án giết người thần tốc hành hạ đến nỗi cả người u uất, còn đang phát sầu vì không có nơi phát tiết. bây giờ vừa hay có thể chút giận lên đám người kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, Triệu Ngọc vừa mới xòa hai bàn tay thì đã có hai tên côn đồ cầm gậy sắt hung hãn đánh vào đầu hắn. Đầu tiên Triệu Ngọc nghiêng người né tránh, sau đó dùng bả vai xô một tên bay ra ngoài, đồng thời chặn đòn công kích của một tên khác. Tiếp đó hắn đá một cước, nhân tiện cướp luôn gậy sắt trong tay một tên, lao vào đánh nhau với bọn họ. Nhưng không ngờ là Triệu Ngọc đã quá coi thường mấy người này, hắn cứ tưởng mình có thể dễ dàng giải quyết tất cả bọn họ mà không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Thế nhưng hai bên đánh qua đánh lại, sau lưng và trên vai hắn đã trúng không ít gậy. Thứ nhất là do bên địch không chỉ hung tợn và mạnh mẽ, bọn họ đều là những kẻ luyện võ có kinh nghiệm thực chiến, chứ không phải lũ côn đồ bình thường. Thứ hai là bởi vì sau khi Miêu Anh rời đi, hắn vẫn luôn bỏ bê tập luyện, cho nên những lối đánh lợi hại mà Miêu Anh dạy cho hắn ngày trước, giờ hắn có dùng có hơi ngượng tay. Vì thế lúc vừa mới bắt đầu đánh nhau, Triệu Ngọc vẫn dùng lối đánh lưu manh bẩm sinh để đùa giỡn đối phương. Lối đánh lưu manh này hoàn toàn dựa vào một chữ ác. Đối phương đánh hắn một đòn, hắn phải đánh trả lại mấy đòn. Đối phương phang hắn một gậy, hắn phải phang lại đối phương vài gậy. Lối đánh này đúng là ghê gớm đấy. Thế nhưng sau mỗi lần đánh lộn, cả người không tránh khỏi vết thương chồng chất. Đánh qua đánh lại, Triệu Ngọc dần dần nhận ra là nếu mình còn tiếp tục đánh kiểu này thì cho dù cuối cùng có thể thắng, nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Xem ra những gì Miêu Anh dạy hắn ngày trước vẫn đáng tin hơn một chút. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bắt đầu thay đổi chiến thuật, thử vận dụng những kỹ xảo chiến đấu mà Miêu Anh dạy. Dù sao Triệu Ngọc cũng có thiên phú trong lĩnh vực đánh đấm, sau khi sử dụng những kỹ xảo kia, hắn lập tức chiếm thế chủ động. Hắn thực hiện một loạt động tác kéo như lật cổ tay, dùng khuỷu tay cản đòn, đá ngang, đá xoáy. Sau mỗi động tác, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Giữa một đám côn đồ đánh lộn, Triệu Ngọc càng đánh càng hăng, càng đánh càng thuận tay, như gió nổi nước lên, như thủy triều cuồn cuộn trên mặt đất. Đám côn đồ kia nhanh chóng bại trận, bị Triệu Ngọc đánh túi bụi, kêu là thảm thiết không ngừng. Hai tên bị còng tay lúc trước không ngờ Triệu Ngọc lại giỏi đánh nhau như thế. Hai kẻ này vừa thấy tình hình không ổn, liền vội vàng một trước một sau chui vào chiếc xe van mới, muốn chạy trốn. Triệu Ngọc vỡ lấy một cây gậy sắt, đột nhiên nện vào giữa cửa kính xe ở phía ghế phụ của chiếc xe van. Mặt kính vỡ toang, dọa hai gã kia sợ tới nỗi cúi đầu thét ầm lên. Ngay sau đó, hắn lại túm lấy một tên côn đồ đang nằm bò trên mặt đất, thẳng tay nâng gã qua đỉnh đầu hét to một tiếng, ném gã vào cửa hồng xe van. Một tiếng rầm vang lên, gã kia ngã sóng xoài trên mặt đất, tất cả cửa kính xe đều vỡ tan tành. Lúc này, người dân tới hóng hớt càng lúc càng nhiều, đã vây thành ba tầng trong ba tầng ngoài, nước chảy không lọt. Bọn họ chưa từng gặp một người nào hùng hổ điên cuồng như Triệu Ngọc cả, vì vậy ai nấy đều xem đến ngây người. Mãi cho tới khi Triệu Ngọc lôi hai kẻ bị còng tay kia ra ngoài, vẫn có người xem vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng cảnh sát giao thông và cảnh sát nhân dân tuần tra cũng tới. Chẳng qua là khi nhìn thấy nhiều người đàn ông đâu con nằm la liệt trên mặt đất kêu rên thảm thiết, trong nhất thời bọn họ không hiểu rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ngọc lôi hai tên bị còng tay kia ra khỏi bụi rậm, đập bọn chúng thêm mấy phát nữa, đồng thời mở miệng mắng. Đúng là chán sống mà, chúng mày có biết đụng vào xe của ai không? Mau gọi cho đại ca chúng mày đến đây bồi thường tiền xe cho tao. Đèn xe của tao ấy à? Một cái ít nhất là 200.000 tệ đấy. Hai tên này bị Triệu Ngọc đánh cho biến dạng luôn rồi, lúc này hoàn toàn không nói năng lưu loát được. Anh Hùng ơi! Nào ngờ trong lúc này, người đàn ông trần như nhộng kia lại đột nhiên chạy tới trước mặt Triệu Ngọc rồi ôm chầm lấy bắp đùi hắn. Triệu Ngọc vội vàng hất gã ra. Cút ngay! Phải biết là người đàn ông này đang khỏa thân, gã cứ ôm đùi mình mập mờ như thế, quả thật là mất lịch sự lắm luôn. Ai dè, người đàn ông này lại không biết nhục, vẫn tiếp tục chạy đến trước mặt hắn lần nữa, sau đó chắp hai tay trước ngực. Anh Hùng ơi, anh ra giá đi, sau này anh làm vệ sĩ cho tôi nhé. Anh theo tôi lăn lộn, tôi đảm bảo anh sẽ có tương lai sáng lạn. Triệu Ngọc liếc mắt nhìn gã, thấy gã còn khá trẻ, tuy đã bị đập tới nỗi bể đầu chảy máu, nhưng thần sắc vẫn tốt lạ thường. Thật ra là từ lúc nãy, lúc Triệu Ngọc sờ mó người phụ nữ kia, hắn cũng đồng thời cởi trói cho cô ta luôn rồi. Sau đó lúc hắn và đám côn đồ đánh nhau, cô ta lại cởi trói cho người đàn ông này, cũng gỡ băng dính trên miệng gã ra luôn. Người anh em à, đại ca à, anh đánh quá ư hả giận luôn, đánh chết cái đám nhãi nhép này đi. Nói rồi gã liền nhấc chân đá tên đeo còng tay một phát. Mày dám đụng đến Mã lão đán phố Trường Bình cơ đấy, đi chết đi. Ai ngờ người phụ nữ bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Này, Mã lão đán. Mặc dù cô ta đã được cởi trói, nhưng vẫn chưa tìm được quần áo che thân. Lúc này chắc là cô ta đã miễn dịch rồi, nên không cảm thấy xấu hổ nữa, cứ lộ liễu chạy tới quát người đàn ông kia. Tôi nói cho anh biết nhé, chúng ta, hai chúng ta ai đi đường nấy, tôi mà còn đi theo anh thì đến cái mạng cũng chẳng còn. Xem đi, anh xem đi. Cô ta giang hai tay quay mặt về phía người dân vây xem. Vì anh mà tôi mất mặt thế này đây, sau này tôi còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Đèn flash lại lóe lên hàng loạt, giống như là quần chúng vây xem đang phối hợp với cô ta vậy. Cảnh sát giao thông và cảnh sát nhân dân tự động nhanh chóng bao vây xung quanh, không cho bọn họ dùng di động chụp ảnh. Ai ngờ người đàn ông tên Mã lão đán kia lại bật cười ha hà, vô tư giang rộng hai tay, nói: "Em yêu ơi, không sao đâu. Đây chẳng phải là chuyện gì mất mặt cả, bọn họ muốn chụp thì cứ chụp thôi. Ngày mai hai chúng ta thành người nổi tiếng rồi đấy. Em cứ chờ thu hút fan hâm mộ đi." Triều Ngọc khẽ mắng một câu, trong lòng tự hỏi, đây là cái trò quái quỷ gì thế này? Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Triệu Ngọc tự nhận mình là kẻ không biết xấu hổ rồi, nhưng thật không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên cao thủ tuyệt thế. Anh bạn này khỏa thân trước mặt mọi người mà vẫn có thể nói cười vui vẻ thế kìa, đúng là da mặt dày không ai bì kịp. Mã lão đán tươi cười níu kéo Triệu Ngọc. Anh Hùng ơi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé. Hôm nay anh cứu tôi, thằng em này nhất định phải báo đáp anh tử tế. Hay là chúng ta tới Tam Tiền Cử nhậu một bữa đi, anh nể mặt tôi có được không? Triệu Ngọc suýt phạt điền, lập tức lôi thẻ cảnh sát ra quát lớn. Đi đâu, hả? Cảnh sát, tôi là cảnh sát. Ai dè một tiếng hô cảnh sát của hắn đã dọa sợ mấy tên côn đồ bị đánh lúc nãy. Có mấy tên còn xoay người định chạy trốn. Thế nhưng bọn họ người thì bị gãy xương, kẻ thì gãy chân, hoàn toàn không có cách nào mà chạy. Mã lão đán dí dòm khom người cúi chào và nói với Triệu Ngọc. Cảnh sát á? Cảnh sát thì càng tốt. Đồng chí cảnh sát này, anh nhanh nhanh tống mấy tên này vào tù đi, bọn họ đều là người cho vay tín dụng hợp thắng, bọn họ thấy cha tôi mất tích nên bắt tôi trả thù đấy. Tôi muốn tố cáo cái bọn này giam giữ, bắt cóc đánh người trái phép, còn nữa, bọn chúng còn cởi sạch quần áo của bạn gái tôi. Nhìn Mã lão đán say sưa độc thoại tới nỗi nước bọt văng tung tóe, Triệu Ngọc cảm thấy thật sự cạn lời, mãi một lúc lâu hắn mới lên tiếng. Hay là cậu mặc quần áo và đi đã, bằng không tôi sẽ tố cáo cậu tội đồi phong bại tục trước đấy. Ê, không sao đâu, dù có mặc quần áo tôi vẫn trần trụi mà. Mỹ Lệ ơi! Gã vẫy tay gọi người phụ nữ, thì ra cô ta tên là Mỹ Lệ. Mã lão đán nói với cô ta. Em mau tạo dáng cho mọi người chụp ảnh đi. Vóc dáng này của em nói không chừng ngày mai sẽ có người tìm em quay quảng cáo đấy. Cái đồ chó chết nhà anh, mặt mũi bà đây mất sạch rồi. Người phụ nữ này giơ ngón tay giữa về Mã lão đán, sau đó xoay người đi về phía đám đông. Lúc này một anh cảnh sát nhân dân thật sự không nhìn nổi nữa, nên đã đưa một bộ quần áo cho cô ta mặc. Sau đó lại có người ném cho Mã lão đán một bộ quần áo, nhưng mà gã nhất quyết không chịu mặc, còn nói mấy lời tự giễu xuân che thu lạnh gì đó. Vốn dĩ Triệu Ngọc không muốn dây dưa với một nam một nữ khác người này, hắn chỉ muốn tìm ông chủ đứng sau bọn côn đồ kia để đòi tiền bồi thường xe thôi. Thế nhưng hắn chợt nhớ tới một đoạn trong câu nói của Mã lão đán. Cái gì nhỉ? Triệu Ngọc vội vàng túm lấy Mã lão đán lên tiếng hỏi. Cậu vừa mới nói cậu là Mã lão đán ở phố gì nhỉ? Mã lão đán vui vẻ đáp lời. Sao hả? Anh bị biệt danh của tôi dọa sợ rồi à? Mã lão đán phố Trương Bình. Trên đường không ai không biết tôi. Cha tôi là nhị gia tiếng tăm lừng lẫy đó. Triệu Ngọc dùng một tay túm lấy người trước mặt rồi hỏi gã. Vậy cậu có biết Thôi Lệ Châu không? Mã lão đán trả lời không chút do dự. Thôi Lệ Châu á? Đương nhiên biết. Đây chính là ngựa đầu đàn của phố Trương Bình chúng tôi. Kỹ thuật tốt nhất. Mã lão đán suýt thì lỡ nói nghề nghiệp của bọn họ nên nhanh chóng ngậm miệng. Triệu Ngọc vội vàng hỏi. Thế cậu có thể giúp tôi tìm cô ta không? Ai dè ngay lúc Triệu Ngọc sốt ruột đặt câu hỏi thì bên ngoài đột nhiên có một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đi vào. Nhóm người này có thân phận không thấp. Bọn họ vừa mới tới thì cảnh sát nhân dân đang đứng hai bên để duy trì trật tự nhanh chóng lại gần báo cáo tình hình, nói năng rất là cung kính. Nhóm cảnh sát này vừa nghe xong liền trực tiếp đi tới trước mặt Triệu Ngọc. Ông cảnh sát đi đầu không chút khách sáo mà hỏi hắn. Này, cậu đang làm gì đấy? Có người nói cậu tự xưng là cảnh sát. Thế cậu là người của phân cục nào? Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ai ngờ người tài xế lái xe tải phun nước trước đó đột nhiên xông ra nói với mọi người. Ông cảnh sát ơi, vốn là xe tải phun nước của tôi đụng trúng xe van đấy. Nhưng mà không biết vì sao cái anh chàng tự xưng là cảnh sát này lại đánh bọn họ một trận. Sau đó hai người không mặc quần áo này từ đâu chạy ra, rồi có thêm một chiếc xe van nữa đến, bọn họ còn đánh nhau nữa. Mã lão đán đứng bên cạnh trêu chọc. Cử thật, ông được dạy ngữ văn từ lúc còn trong bụng mẹ à? Hèn gì ông phải lái xe tải phun nước cả đời. Có điều tôi thật sự nên cảm ơn ông. Nếu ông không đụng trúng bọn họ, hiện tại tôi đã bị bọn chúng diệt khẩu rồi. Triệu Ngọc quát một tiếng, im miệng. Rồi quay đầu nói với những cảnh sát kia rằng, tôi là tổ điều tra đặc biệt của Trung ương. Hắn lấy thẻ chứng minh từ trong túi, nghiêm túc nói về chuyện kỳ lạ này. Tôi đang điều tra một vụ án, những người này không chỉ đụng vào ô tô của tôi, mà định chạy trốn khỏi hiện trường. Tôi tranh luận với bọn họ, mà bọn họ lại đột nhiên ra tay đánh người, cho nên tôi mới đánh hết bọn họ. Mấy cảnh sát gãi đầu, ông cảnh sát vừa nãy lại nhếch môi hỏi tiếp. Có phải là cậu cũng xảy ra tai nạn xe cộ không? Cậu nói thế là có ý gì? Sao chúng tôi nghe không hiểu? Có một cảnh sát nhỏ tuổi cười hỏi. Mà tổ điều tra đặc biệt của Trung ương là cái gì? Danh hàm này nghe thật là đáng sợ. Sao tôi chưa từng nghe tới nói? Cậu ta vừa cười là những người khác cũng cười theo. Triệu Ngọc quay đầu liếc cậu cảnh sát nhỏ tuổi đó một cái rồi mới lạnh lùng hỏi. Không chỉ có danh hàm của tôi là đáng sợ đâu, cậu có tin không? Hay là cậu cho tôi biết danh hàm của cậu thử đi? Cậu cảnh sát nhỏ tuổi đó sửng sốt. Cái gì? Ông cảnh sát kia không để ý. Này, nói cái gì đấy? Bây giờ tôi nghi ngờ cậu giả mạo cảnh sát. Cậu theo tôi về đồn cảnh sát giải thích đi. Ông ta nói rồi, liền móc còng tay bên hông ra. Cậu cảnh sát nhỏ tuổi thấy ông cảnh sát kia chống lưng cho mình, nên vội vàng cứng họng, nói. Đúng vậy, có người nhìn thấy anh đánh những người này bị thương. Anh đánh người đã là không đúng rồi, mà còn dám nói ngang như thế nữa à? Chẳng lẽ anh chạy từ bệnh viện tâm thần ra? Triệu Ngọc cười, nhặt điện thoại lên, sau đó trực tiếp gọi vào văn phòng của Phó Sở trưởng tỉnh Tấn An. Được, được, tôi không nói ngang. Này, là thư ký của Sở trưởng à? Tôi muốn tìm Sở trưởng Trần Kiến Quốc. Tôi là Triệu Ngọc của Tổ điều tra đặc biệt Trung ương. Nói với ông ấy như thế là được. Mấy cảnh sát thấy Triệu Ngọc lại trực tiếp gọi cho sở của tỉnh, liền lập tức đổi sắc mặt. Alo, Sở trưởng Trần à, tôi là Tiểu Triệu đây. Đúng, tôi còn đang điều tra vụ án ở Tấn Bình đây, nhưng mà có mấy cảnh sát ở đây đang muốn làm phiền tôi. Triệu Ngọc hỏi ông cảnh sát một câu. Này, mấy người là người của phân cục nào? Lần này ông cảnh sát không dám nói nữa, tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Câm mà, nói đi, phân cục nào? Triệu Ngọc trợn trừng mắt, mấy cảnh sát kia đột nhiên như bị dọa vậy, sợ run cả người. Được, được. Triệu Ngọc nói về bên kia xong, liền trực tiếp đưa điện thoại cho ông ta. Nhanh, Sở trưởng Trần tìm ông này. Sở trưởng Trần. Cái gáy của ông cảnh sát đã bắt đầu chảy mồ hôi rồi, bọn họ chỉ là cảnh sát bình thường, có bao giờ tiếp xúc với nhân vật cấp cao như thế đâu. Ông ta há miệng, run rẩy nhận điện thoại, sau khi nghe thấy lời dạy bảo của sở trưởng. Từ đầu bên kia điện thoại, ông ta lập tức đứng thẳng người dậy, miệng liên tục nói vâng. Cơ thể ông ta gần như tê liệt sau khi cúp điện thoại. Ông cảnh sát mặt lập tức thay đổi, khom lưng cúi đầu nói với Triệu Ngọc. Thật xin lỗi đồng chí đặc phái viên, chúng tôi đúng là có mắt mà như mù, mong ngài đừng trách tội, nếu có chuyện gì ở đây cần gì, ngài cứ việc căn dặn. Triệu Ngọc hừ lạnh nói. Cái gì mà đặc phái viên, tôi không phải là đặc vụ. Là nhân viên điều tra đặc biệt mới đúng chứ. Tôi đã nói tình huống vừa nãy cho các người rồi. Những người này. Hắn chỉ vào những tên côn đồ bị mình đánh thảm tới mức không nỡ nhìn, rồi nói rằng mấy người này đụng vào xe của tôi rồi định bỏ chạy. Hình như còn là kẻ tình nghi bắt cóc người khác trái pháp luật. Cho nên các người phải bắt hết bọn họ về thẩm vấn. Triệu Ngọc chế giễu vô cùng thâm độc. Cảnh sát mấy người làm việc thật là xuất sắc. Nhìn thấy không? Vừa nãy rõ ràng tôi đã bảo với bọn họ rằng tôi là cảnh sát rồi, thế mà bọn họ còn cầm gậy gộc đánh tôi nữa. Tôi không tự vệ có được không? Được không? Được không? Giọng nói của Triệu Ngọc càng lúc càng cao, làm cho những cảnh sát kia sợ tới mức rụt cổ chảy mồ hôi lạnh. Ông cảnh sát nịnh nọt đáp. Được, được, ngài nói đúng, nói quá đúng. Sau đó ra lệnh cho đám người dưới quyền mình. Có nghe thấy chưa, mang hết tất cả về đồn cảnh sát, nhất định phải xử lý nghiêm. Lần này không có cảnh sát nào dám lắm miệng nói thêm một câu, bọn họ vội ba chân bốn cẳng móc còng ra. Mã Lão Đán năn nỉ Triệu Ngọc. Thế còn tôi thì sao? Anh xem, tôi và bạn gái tôi đều thành ra như thế này rồi. Hay là chúng ta về nhà uống chén trà thảo mộc an ủi trước đi. Triệu Ngọc tức giận gào lại. Cậu cũng là người trong cuộc, sao có thể không quay về đồn cảnh sát lấy khẩu cung chứ? Đi! Hơn 10 phút sau, Triệu Ngọc đi theo những cảnh sát kia về tới phân cục địa phương. Bọn họ còn chưa tới nơi, thì lãnh đạo thành phố đã gọi tới trước rồi. Ngày sau đó, cục trưởng của phân cục vô cùng coi trọng việc này, thậm chí ông ta còn tự mình đứng trước cửa phân cục đón tiếp. Triệu Ngọc đắc ý trong lòng, tuy rằng thân phận nhân viên điều tra đặc biệt không có quyền lực thực tế, thế nhưng danh tiếng thật sự là thứ tốt để ra vẻ. Cục trưởng phân cục đang phê bình mấy cảnh sát kia, sau đó ông ta bày tỏ với Triệu Ngọc rằng sẽ quan tâm đến việc này. Ông ta tuyệt đối sẽ trừng phạt những người ngoài vòng pháp luật này một cách nghiêm khắc. Triệu Ngọc vốn muốn dùng tài ăn nói của mình để đám côn đồ này bồi thường tiền sửa xe, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện tên Mã Lão Đán tự xưng là có quen biết với Thôi Lệ Châu, thế nên hắn không thể tiếp tục thành thời ra vẻ nữa. Hắn tự mình tìm Mã Lão Đán để hỏi thăm sau khi cả bọn vừa tới phân cục không lâu. Dù sao thì thân phận của Mã Lão Đán cũng là đặc biệt, nên gã ta cũng chỉ hỏi ba đáp bốn mà thôi. Gã ta không dám nói lỡ miệng dù chỉ một câu, mà chỉ nhấn mạnh lần nữa rằng cha gã ta đã mất tích mấy ngày trước rồi, không có ai biết ông ta đi đâu. Triệu Ngọc đi thẳng vào chủ đề. Được rồi, nếu cậu không chịu nói thật thì để tôi nói đi. Không phải là các cậu xảy ra chuyện lớn, mà là nhóm của các cậu xảy ra chuyện lớn. Thôi Lệ Châu lén lút thực hiện một lần làm ăn lớn, đó là trộm két sắt của một người. Sau đó cha cậu mất tích. Sau đó nữa là các cậu bị cảnh sát thanh tra và tịch thu tài sản ở chợ bán buôn. Đám bằng dũng đều xa lưới hết rồi. Cuối cùng cậu còn bị người ta trả thù, suýt nữa mất mạng luôn, đúng không? Mã Lão Đán nghe đến choáng váng đầu, gã ta trợn trừng mắt hỏi. Trời ạ, anh rốt cuộc là ai? Sao lại biết rõ chuyện của chúng tôi như vậy? Triệu Ngọc hỏi như muốn gây sự. Người phụ nữ bị trói cùng cậu là ai? Mã Lão Đán không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Đó là bạn gái của tôi, mới biết vài ngày thôi. Hai chúng tôi đang nằm ở nhà chơi, đột nhiên lại bị người của bên tín dụng hợp thắng bắt cóc tống tiền. Các anh cũng nhìn thấy đám người đấy rồi đó. Ngay cả một bộ quần áo cũng không cho chúng tôi mặc. Có phải là thiếu đạo đức quá rồi không? Triệu Ngọc cau mày quát lên. Thế tại sao bọn họ lại muốn bắt cậu? Khoan, chờ một chút. Cha cậu mất tích, kho hàng bị kiểm tra, người cũng bị bắt hết. Thế mà cậu còn có thời gian tán gái nữa hả? Cậu có phải hơi bị lạc quan quá rồi không đấy? Mã Lão Đán cười lộ ra hàm răng trắng tình, ra vẻ ngây thơ, nói. Anh cảnh sát, tôi nói thật với anh nhé. Thật ra tôi chỉ là một tên phú nhị đại chỉ biết hưởng thụ. Còn những thứ liên quan như là việc cha tôi làm nghề gì, tôi không biết gì cả. Mã Lão Đán hài hước chỉ vào lồng ngực của mình. Ngay cả việc nhà kho ở đâu tôi cũng không biết, không liên quan gì đến tôi hết. Điều duy nhất tôi biết là Thôi Lệ Châu kia có chỗ này rất lớn. Tôi còn chưa từng thấy em gái làm phi tặc nào còn có cái này lớn như thế đâu. Mặt mũi cũng thật là đẹp quá mất. Không gạt anh đâu, trước kia tôi còn ném tiền cho cô ta. Em gái này mềm không được, cứng cũng không xong, đến nay còn chưa tới tay nữa. Mã Lão Đán ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc. Anh cảnh sát ơi, vì sao anh lại cảm thấy hứng thú với chuyện của Thôi Lệ Châu vậy? Triệu Ngọc chửi đồng một tiếng. Cặn bã. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi. Tôi hỏi cậu, cậu có biết đến cùng Thôi Lệ Châu trộm thứ gì hay không? Không biết mà, tôi chỉ biết là sau khi cô ta trộm đồ xong thì cả hai giới hắc bạch đều đang tìm cô ta. Cho nên tôi đoán chừng, chắc là món đồ cô ta trộm rất đáng tiền hả? Mã Lão Đán nói rất giống với Bàng Dũng. Theo như lời của gã này, thì chắc Thôi Lệ Châu đã trộm được thứ gì đó trong két sắt của Lưu Vũ. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy cậu có biết làm sao mới tìm được cô ta không? Không biết nữa. Sau khi xảy ra chuyện, hình như ông già nhà tôi cũng đang tìm cô ta đó. Đáng tiếc là cha tôi tìm mãi, mà lại tự tìm đến hết đời mình. Mã Lão Đán bĩu môi nói, có điều nếu như cô Thôi thật sự trộm được thứ gì giá trị liên thành, chỉ sợ đã sớm cao chạy xa bay mất rồi. Con bé đó vô cùng lợi hại, nếu đã trốn thật, chỉ sợ khó mà tìm ra được. Triều Ngọc cân nhắc một chút, hỏi dò. Như vậy, nếu như đồ vật mà cô ta trộm được cũng không đáng tiền thì sao? Theo tôi được biết, sau khi Thôi Lệ Châu trộm két sắt, thì từng chui vào bệnh viện tâm thần trộm thuốc. Nếu như trộm được đồ tốt, sao phải trộm thuốc chứ? Mã Lão Đán kinh ngạc nói. Cái gì? Trộm thuốc? Bệnh viện tâm thần á? Thôi Lệ Châu đang làm gì thế này? Nghèo đến điên rồi hả? Trước kia tôi chỉ từng nghe nói bọn họ đi bệnh viện lớn trộm thuốc. Làm sao bây giờ ngay cả bệnh viện tâm thần cũng không tha rồi? Triều Ngọc cố ý cau mày hỏi. Nhưng kỳ lạ nhất là bên bệnh viện tâm thần lại nói bọn họ không bị mất trộm loại thuốc nào cả. Cậu nói xem, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mã Lão Đán không chút nghĩ ngợi, nói. À, chuyện này hả? Vậy thì đúng rồi, không phải cô ta tới đó trộm thuốc, mà là đi thủ tiêu tang vật. Trong bệnh viện tâm thần có chuyện. Bác sĩ thu mua lại các loại thuốc với giá cao. Trước kia lúc bọn họ trộm được đồ trong các bệnh viện lớn, cũng từng tới đó thủ tiêu tang vật. Bệnh viện tâm thần là chỗ ít bị chú ý, bên giám sát cũng kiểm tra không nghiêm. Hả? Nghe mấy lời này, bông rừng Triệu Ngọc giật mình mới chợt hiểu ra. Nếu như Thôi Lệ Châu đi bệnh viện tâm thần không phải để trộm thuốc, mà là để thủ tiêu tang vật, vậy thì có vẻ như mọi chuyện rất liền mạch rồi. Thử nghĩ xem, Thôi Lệ Châu trộm đồ trong két sắt của Lưu Vũ, vốn cho rằng bên trong có đồ tốt giá trị liên thành, nhưng kết quả lại trộm được một đống thuốc to. Vì muốn đổi thuốc thành tiền, nên cô ta mang nó bán cho bác sĩ trong bệnh viện tâm thần. Thế nhưng vì sao cô ta lại phải quay lại trộm thuốc về chứ? Có phải là do sau khi cô ta bán thuốc xong, chợt nghe thấy tin tức gì, nhận ra mấy loại thuốc kia có thể có một giá trị khác, cho nên mới mạo hiểm chui vào bệnh viện tâm thần trộm về. Kể từ đó, đã có thể giải thích vì sao đã hơn nửa đêm cô ta còn leo xuống từ trên tầng cao của bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, nếu đúng là như vậy, còn có thể nói rõ một chuyện nữa, đám thuốc đó tuyệt đối không đơn giản. Trong mơ hồ, Triệu Ngọc có cảm giác cho rằng chuyện của Thôi Lệ Châu và thuốc rất có thể liên quan tới hung thủ thật sự đứng sau vụ án giết người thần tốc. Bây giờ Thôi Lệ Châu đã trốn biệt, ngay cả nhị gia kia cũng mất tích. Trong này có phải có nội tình gì không? Mã Lão Đán cười nói, nếu như Thôi Lệ Châu không trộm được đồ tốt, vậy thì cô ta không dễ chơi rồi. Bây giờ có nhiều người tìm cô ta như vậy, chỉ sợ cô ta có muốn chạy cũng khó như lên trời. Triệu Ngọc cũng cho rằng như thế, sở dĩ Thôi Lệ Châu mạo hiểm về khách sạn trộm thuốc, không chừng là muốn dùng mấy loại thuốc đó đổi lợi ích lớn hơn. Như vậy ai làm mua bán với cô ta thì có khả năng người đó có liên quan tới vụ án giết người thần tốc. Có điều tên nhị gia đã mất tích kia đang đóng vai trò gì trong vở kịch này? Nghĩ đến đây, hắn lần nữa xông vào hỏi Mã Lão Đán. Bây giờ cậu nói cho tôi biết, đến cùng cha cậu xảy ra chuyện gì? Ông ta mất tích vào lúc nào? Làm sao lại mất tích? Mã Lão Đán nói, đại khái là 3 ngày trước, cha tôi mang theo một đám người đi tìm Thôi Lệ Châu. Nhưng tìm mãi cũng không biết thế nào, cha tôi lại tự làm mình biến mất luôn. Đến bây giờ cũng không có tin tức gì cả. Có điều dù sao cha tôi cũng là lão đại, người của chúng tôi cũng không thả tin tức ra, chứ đừng nói là báo cảnh sát. Triệu Ngọc lại hỏi, đầu tiên là Thôi Lệ Châu trộm đồ, sau đó là cha cậu mất tích, sau nữa là nhà kho bị tịch thu, sau đó chuyện cậu bị tín dụng hợp thắng bắt là chuyện gì nữa vậy? Mã Lão Đán bĩu môi nói, nhà kho bị cảnh sát dò xét, ở trong đó có hàng của hợp thắng. Cha tôi mất tích rồi, bọn họ lo lắng chúng tôi làm chuyện gì giấu bên trong lừa hàng của bọn họ, cho nên mới muốn chụp tôi tới đây chứ. Triệu Ngọc lại hỏi, cậu có thể xác định những người đó đều là người bên tín dụng hợp thắng không? Mã Lão Đán suối quẩy nói, xác định rất nhiều người là người quen, có người còn từng uống rượu với tôi nữa kìa. Thế nhưng trước mặt lợi ích, không có thể diện gì để mà nói. Lúc mấy tên cứt chó kia bắt chúng tôi lại, còn muốn mở tiệc trên người bạn gái tôi nữa. Vừa nhớ lại là thấy tức. Có điều may mà có anh cảnh sát dũng mãnh vô địch, đập cho bọn nó một trận, bằng không đến nay tôi còn tức mình. Nói nhảm, Triệu Ngọc nói trong lòng, nếu không phải tôi cũng được sờ mũi trên người bạn gái của cậu, tôi cũng chưa hết tức độc. Triệu Ngọc cười lạnh một tiếng, bắt đầu ngả bài. Nhóc con, cậu còn nói không tham gia vào ổ trộm cướp hả? Tôi thấy vừa nãy cậu nói có trật tự như vậy, xem ra là người một nhà. Thế này đi, khó khăn lắm cậu mới đến cục cảnh sát một lần. Vậy thì trước tiên cứ chờ đi, trò chuyện làm nhảm với chúng tôi một chút. Lúc này Mã Lão Đán mới nhận ra mình đã nhảy vào bẫy của Triệu Ngọc. Đừng, anh đừng mà. Nhanh chóng quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Ngọc, không có chút cảm giác không hài hòa nào. Anh cảnh sát, tôi là công dân lương thiện đó. Công dân lương thiện thật đó. Mấy lời tôi vừa nói đều là nghe người ta nói thôi. Tôi chưa từng làm chuyện gì phi pháp hết. Anh hãy mình xét cho tôi với. Hơn nữa, anh cũng thấy bộ dạng chân trùng trục của tôi và bạn gái mà. Chúng tôi là người bị hại đó. Vừa nói, Mã Lão Đán còn chảy cả nước mũi nước mắt. Triệu Ngọc tranh thủ thời gian lẩn ra thật xa, sau đó đưa ra một lời đề nghị có vẻ hợp lý. Thế này đi, nếu như cậu có thể giúp tôi tìm ra Thôi Lệ Châu, tôi sẽ cân nhắc thả cậu. Thế nào? Mã Lão Đán chau mày. Thôi Lệ Châu, anh cảnh sát, tôi có thể cố hết sức tìm giúp anh, nhưng mà cha tôi còn tìm không được, tôi không dám đảm bảo đâu. Triệu Ngọc lắc đầu nói. Thằng nhóc này lúc đầu không ngốc, sao bây giờ còn nghĩ không ra vậy? Nếu như có thể tìm ra Thôi Lệ Châu, nói không chừng cũng có thể tìm thấy cha cậu đó. Mã Lão Đán kinh ngạc nói. À, cha tôi, hai người bọn họ ở cùng nhau hả? Sao có thể? Anh cảnh sát, anh đừng có hiểu lầm, cha tôi coi Thôi Lệ Châu như con gái ruột, bọn họ tuyệt đối không có tư tình gì đâu. Thôi Lệ Châu không thể nào làm mẹ kế của tôi được. Triệu Ngọc mắng to một tiếng, phát điên quát lên. Trong đầu cậu toàn là cái gì vậy? Tại sao còn đen tối hơn cả tôi thế? Tập 94 đến đây là kết thúc. Rốt cuộc, những loại thuốc mà nữ tặc Thôi Lệ Châu trộm đi là gì? Chúng có liên quan tới vụ án mạng liên hoàn không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.